Chàng rể siêu cấp, chương 3321, nên làm thế nào cho phải đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe được âm thanh của Thanh Loan, Lam Phủ to lớn vô cùng chậm rãi nâng cánh khổng lồ lên, khi cánh vừa nhấc lên, gần như không đợi Hàn Tam Thiên có bất kỳ phòng bị nào, toàn bộ trong động đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, dòng nước vốn đang an bình vô cùng, vờn quanh bên cạnh anh vẫn không có bất kỳ ảnh hưởng gì, bây giờ như là nước trong bình bị người ta khuấy, điên cuồng xoay tròn. Advertisement, Hàn Tam Thiên cảm giác cả người đều sắp bị lay động, thân thể vội vàng vận chuyển năng lượng ổn định thân hình, nhưng dù vậy, cũng như thân cây bên trong gió lớn, không ngừng lắc lư, đồng thời tùy lúc đều loại nguy hiểm lung lay sắp đổ. Hàn Tam Thiên bên này như thế, TT bên kia cũng càng không dễ chịu, mặc dù cũng cưỡng ép học theo Hàn Tam Thiên có ý đồ chống cự, nhưng thời gian chống cự gần như không đến một giây, liền trực tiếp bị cuốn bay lên. Cũng may tên ngốc này kịp thời cuộn thân thể lại cấp tốc xuyên qua sau đó trốn vào trong đất nhanh như chớp không biết chui xuống bao nhiêu mét. Mà Đại Bàng và Chiêu Phong đã thụ thương cũng ở bên trong sóng lớn hóa thành lưu quang, bay trở về đỉnh động hiển nhiên là tặng sân nhà cho rồi Lam. Phù, bộ mặt Hàn Tam Thiên dữ tợn cắn chặt hàm răng. Cường đại, vô cùng cường đại, thậm chí mạnh hơn trăm lần so với trong tưởng tượng của anh. Nếu như nói lần trước đánh nhau cùng Ngạo Gia chân thần, đối mặt với thần kích chi thủy, Hàn Tam Thiên có thể dùng toàn lực ngăn cản, đồng thời vẫn miễn cưỡng có thể phản kháng, như vậy lúc này Hàn Tam Thiên không chỉ không phản kháng chút nào, thậm chí còn cảm thấy có thể kiên trì một hồi. Cũng đã vừa lòng thỏa ý, cả hai chênh lệch lập tức phân cao thấp nhưng tuyệt đối không phải nói Ngạo Gia chân thần không đủ mạnh mà là tên ngốc Lam Phù này quá mức biến thái. Nên làm thế nào cho phải đây? Đại não Hàn Tam Thiên phi tốc chuyển động. Gần như vào lúc này, Lam Phù chậm rãi hạ cánh xuống dưới. Nhất thời, vốn là xoáy lấy hướng lên trên dòng chảy xiết, bỗng nhiên thay đổi phương hướng, dùng phương hướng ngược lại, xoay tròn ép xuống không. Ngừng nghĩ, đáng thương Hàn Tam Thiên đang vận khí không ngừng ép thân thể xuống, muốn tránh khỏi nguy hiểm bị cuốn đi, nơi nào có thể phản ứng đến dòng nước xoay tròn trước mắt đột nhiên thay đổi phương hướng, đột nhiên trực tiếp ép Hàn Tam Thiện xuống. Nhất thời, Hàn Tam Thiên chỉ cảm thấy trên lưng bỗng nhiên như là bị Thái Sơn áp đỉnh, một luồng áp lực cực mạnh thậm chí muốn trực tiếp nghiền Hàn Tam Thiên thành bánh thịt cộng thêm vốn dĩ toàn bộ lực lượng của anh đều đang hướng xuống. Phía dưới, chờ ở phản ứng tới, hai chân đã trực tiếp cắm vào trong bùn. Mẹ nó, Hàn Tam Thiên chửi nhỏ một tiếng, cưỡng ép tất cả. Năng lượng trên đỉnh, Lam Phù đáng chết thật không hổ là tên mạnh nhất bên trong 9 đứa con của Phượng Hoàng, chỉ là chiếc cánh này vừa nhấc một cái liền gần như sắp đánh anh đến chết. Con mẹ nó, cách chương.